Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết bị ánh sáng bên ngoài đánh thức, khi tỉnh lại cứ như Trang Chu mơ thấy mình hóa bướm. Trước mắt toàn là cảm giác không chân thật. Hứa Lạp đang hầu hạ bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại với vẻ mặt này. Hứa Lạp bèn kể lại chuyện tối qua. Thịnh Quyết day day mi tâm đầy bực bội, không hiểu sao bản thân là người cẩn thận như vậy mà lại không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi. May mà đây là ở trong phủ mình, nếu tối qua ở bên ngoài, còn không biết sẽ ra sao nữa. Thật không dám nghĩ, hắn sao có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Nhớ lại năm đó, hắn dẫn binh ở trong thung lũng đợi viện binh suốt một đêm, mấy ngày liền không hề nhắm mắt cũng chưa từng ngủ gật. Trong hoàn cảnh khổ sở lạnh lẽo như vậy hắn cũng không hề sơ ý ngủ thiếp đi. Ai ngờ hôm nay, hắn vậy mà lại ở trong gian phòng ấm áp này mà ngủ quên mất. Điều khiến hắn càng thêm tức giận là, hắn không chỉ không hề đề phòng mà ngủ thiếp đi, hơn nữa còn dậy rất muộn, hạ nhân bên ngoài đã quét sạch tuyết trước cửa, hắn cũng không bị đánh thức. Tấm rèm che gió chắn tuyết trước sảnh đã được buông xuống, ngăn cách bởi một tấm rèm, bên ngoài là những hạ nhân đang đi lại nhẹ nhàng. Nhiếp chính vương Thịnh Quyết nhìn tấm rèm với vẻ mặt đầy u uất, ánh mắt hắn rất hung dữ, cứ như xuyên qua tấm rèm nhìn về phía những người bên ngoài, sự tức giận trong ánh mắt như hóa thành thực chất, thiêu rụi tấm rèm, đờ, ớ, em mờ vào những người vô tội khác. Hứa Lạp biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng giải thích cho hắn. Vương gia ở đây, hạ nhân bên ngoài quét tuyết không dám lớn tiếng nói chuyện, sáng sớm dậy đều đi lại rất nhẹ nhàng. Vương gia không nghe thấy cũng là chuyện thường tình, ngay cả thuộc hạ là người tỉnh táo cũng không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Không phải vương gia mất cảnh giác không đủ cẩn thận, mà là hạ nhân của phủ Nhạc Xương Hầu quá hiểu quy củ. Bậc thang mà Hứa Lạp đưa cho Thịnh Quyết, nếu là ngày thường, cũng đủ để Thịnh Quyết tự tha thứ cho mình, không còn tức giận với bản thân nữa. Nhưng lần này thì khác, Thịnh Quyết đến đây là mang theo một bụng tức giận, cộng thêm mấy ngày nay tâm trạng buồn bực, thế mà không hề được an ủi, ngược lại sự tức giận trong lòng càng thêm sâu đậm. Ngay lúc hắn vẻ mặt khó chịu và định gây sự, Giang Lạc Dao đi tới, uống thuốc trị cảm lạnh xong sẽ buồn ngủ thì nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau sẽ khỏi xem ra, vương gia cũng giống ta, đều mắc phải một chứng cảm lạnh, cùng một loại thuốc cũng có thể có tác dụng. Giọng nàng không lớn, mang theo chút lười biếng khi mới thức giấc, khi cất tiếng, giống như dòng suối mát lành chảy qua bên tai, khiến lòng người bỗng chốc trở nên an nhiên tĩnh lặng. Giang Lạc Dao cũng không hành lễ thỉnh an nhiếp chính vương theo đúng quy củ. Nàng cứ như đang trò chuyện bình thường, ôn hòa bước đến gần, đối với Thịnh Quyết mà nói. Từ giọng nói cho đến bóng hình cũng không hề đột ngột. Thịnh Quyết vẫn đang đợi nàng thỉnh an mình, nàng lại không để ý đến những hư lễ này, ngược lại tiếp tục thuận lời nói tiếp. Trước kia ở hầu phủ, ta quanh năm bệnh tật, cho dù ngủ cũng không được yên giấc, cha bèn đổi sang những hạ nhân tay chân nhẹ nhàng hầu hạ, cho nên vương gia không bị đánh thức sớm. Đợi mãi, Thịnh Quyết vẫn không đợi được câu chào buổi sáng kia, nếu đổi lại là người khác. E là hắn phải chỉ trích hành vi vô lễ này, nhưng đây là Giang Lạc Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp chính vương không thể không thừa nhận, bậc thang mà đối phương đưa cho hắn khiến hắn rất thoải mái. So với Giang Lạc Dao, những lời kia của Hứa Lạp ngược lại không nói trúng chỗ hắn để ý, không chào buổi sáng, cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng Thịnh Quyết lại rất muốn nghe nàng chào một câu. Hắn muốn, nhưng hắn không nói. Hắn vừa mở miệng đã là lời bắt bẻ, yếu ớt bệnh tật, khó nuôi sống, nếu hành quân ra ngoài, chưa đi được 10 dặm đã bị đại quân bỏ rơi rồi. Giang Lạc Dao, Hứa Lạp hoàn toàn ngây người, Giang Lạc Dao đứng bên cạnh cũng vẻ mặt khó tin. Vương gia, cô nương là đích nữ của hầu gia, đích nữ không cần phải cưỡi ngựa cao to ra trận đánh giặc. Hứa Lạp mặt mày co giật, vội vàng nhắc nhở vương gia nhà mình. Hầu gia thương yêu cô nương nhà chúng ta như vậy, sẽ không để nàng đi đường xa, chịu khổ nhiều. Thịnh Quyết, thân thể yếu ớt như vậy, sao có thể làm kỵ binh, nhiều nhất cũng chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Giang Lạc Dao che miệng khẽ ho một tiếng, ta sẽ không gây thêm quá nhiều phiền phức cho vương gia đâu. Bệnh tật không chừa một ai, Nhiếp chính vương hống hách, cay nghiệt chưa bao giờ hiểu đạo lý này, hắn vậy mà lại định bảo một cô nương yếu ớt, bệnh tật. Tự mình khắc phục, bệnh tật, bớt gây phiền phức cho hắn, người bạc tình bạc nghĩa nhất trên đời, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hứa Lạp cũng không biết phải nói đỡ cho vương gia nhà mình như thế nào nữa. Hắn chỉ đành cười gượng gạo với Giang Lạc Giao, dứt khoát mặc kệ, không nói gì nữa. Giang Lạc Giao cũng không nói tiếp, nàng cúi đầu, vừa nghe Nhiếp Chính Vương nói những lời cay nghiệt, vừa nhân lúc Nhiếp Chính Vương sắp rời đi liền chen vào một câu rất đúng lúc. Bệnh đến nhanh, khỏi bệnh chậm, vương gia hôm nay cũng phải chú ý thân thể, nếu không lại bị bệnh, rất dễ ngủ quên mà làm lỡ việc. Thịnh Quyết đang định rời đi bỗng nhiên dừng bước, quay người lại im lặng. Ý của Giang Lạc Giao là gì? Hắn nghe hiểu rồi nàng đang trách hắn không biết thông cảm, cho nên cố ý nhắc lại chuyện trước kia khiến hắn áy náy. Hắn vì ngủ quên quá say mà buồn bực, nàng sẽ ôn hòa an ủi, cũng sẽ nhân lúc có chút bực bội, lại một lần nữa nhắc lại chuyện này, như con đê, a, o nhỏ đờ, ớ, em mờ và nỗi bực dọc trong lòng hắn. Đây là chuyện gì chứ? Cách chương.